Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 592, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bởi vì xảy ra chuyện đột ngột, cô không có cẩn thận quan sát vị trí đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, từ vị trí đó nhìn về phía trước, có thể thấy được dây chuyền sản xuất, lỗ đen, cùng với vách tường phía sau công xưởng. Ba thứ này, cái nào càng giống như cửa ra không nghi ngờ gì chính là cái lỗ đen kia. Nhưng nhảy xuống từ lỗ đen sẽ trở về khu vui chơi ở phía trên. Vậy cửa ra thật sự đang ở đâu? Đột nhiên Tô Dung nhớ lại nghi ngờ ban đầu của mình. Từ khu công viên cảnh sát trường Bánh Bích Quy đến khu công viên chú Hề là nhảy xuống từ cái lỗ đen kia. Mà từ khu công viên chú Hề đi ra bên ngoài khu công viên cũng là nhảy xuống từ lỗ đen đó. Loại cảm giác không gian lộn xộn này làm cho lúc ấy Tô Dung không có cách nào suy nghĩ ra được. Khu công viên chú Hề là một cái vòng tròn mà không phải là vòng quay chọc trời. Nhưng nếu như không gian chỗ đó vốn dĩ chính là rối loạn như vậy, vậy lỗ đen kia đúng là còn có thể dẫn đến một không gian khác. Không phải khu công viên cảnh sát trường Bánh Bích Quy mà là cửa ra của khu vui chơi. Còn chuyện làm sao đến cửa ra, đây chắc là phải thí nghiệm nhiều lần mới có thể tìm ra được đáp án. Sau khi nghĩ xong cái vấn đề này, ở trong khu vui chơi mắt to còn có một việc Tô Dung tạm thời nghĩ không ra. Đó chính là rốt cuộc mệnh lệnh của nó làm thế nào mới có thể kích hoạt. Thật ra một lần nữa suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện là có thể phát hiện, đối phương ra lệnh hai lần, theo thứ tự là khi bọn họ dán xong nhãn dán giám sát thứ ba, cùng với dán xong nhãn dán giám sát thứ tư. Chính là nói vào lúc dán nhãn dán thứ ba, nó là chú ý đến bọn họ, từ loại ý nghĩa nào đó mà nói. Chuyện này có hiệu quả như nhau với chuyện điều tra viên C, H, E, T hơn nửa thì giai đoạn thứ hai của trò chơi được mở ra. Cho nên khi bọn họ dán nhãn dán vào thiết bị trò chơi, hành động này đã làm bọn họ bị bại lộ. Tên khốn Hạ Chi Hành kia, chuyện quan trọng nhất như vậy lại không nói, mặc dù cũng không trở ngại nhiệm vụ bọn họ cần làm, nhưng ít nhất cũng để cho người ta chuẩn bị chút tinh thần chứ. Cũng không biết sau khi Bạch Liễm trở về có đánh Hạ Chi Hành một trận hay không. Tô Dung cảm thấy mình rất muốn biết chuyện này. Trong quái đàm quy tắc lần này, cô đã uống hết thuốc mà mình có. Nhưng dựa vào hợp đồng của cô với chính phủ, mỗi tháng Tô Dung phải cung cấp một viên thuốc. Vì phòng ngừa tháng này cô không tiến vào quái đàm quy tắc, Tô Dung phải chủ động đi qua một chuyến, nhận thiệp mời đi vào quái đàm quy tắc. Chẳng qua Tô Dung cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu khoảng thời gian này trường học phải thi cuối cùng, kỳ thi cuối kỳ của đại học quy rất nghiêm khắc, Tô Dung cũng không muốn mình rớt môn trở thành trò cười. Chẳng qua đây cũng chính là một thời cơ che giấu tốt thân phận, cho nên mấy ngày trước khi thi cô học tập điên cuồng, sau đó vào một ngày trước khi kỳ thi diễn ra, đeo mặt nạ ảo thuật lên, đi đến tòa nhà chính phủ. Giống với quy trình lần trước, người cô gặp đầu tiên vẫn là người bảo vệ kia. Lần này bảo vệ thấy cô vẫn hoảng hốt như trước. Chỉ là không phải hoảng hốt nghênh đón địch, mà là hoảng hốt lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng với một câu bút đen. Đại lão, cà phê, có thể ký tên cho tôi không? Tôi để trong nhà trừ tà. Tô Dung, trong lúc nhất thời cô cũng không biết mình nên đồng ý hay từ chối, do dự một chút vẫn là từ chối. Không được, tôi nghĩ tên tôi không có tác dụng trừ tà. Trái lại còn giúp anh hấp dẫn tà ma đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của cô cũng không phải là bịa, nếu như những tín đồ tà giáo kia biết bảo vệ này có chữ ký của cô, sợ rằng sẽ trực tiếp bắt cóc người, hỏi tin tức của cô. Bảo vệ bị từ chối cũng không mất mắc, cười ha hà giúp cô gọi đội trưởng đội bảo vệ. Một trận quy trình đi xuống, Tô Dung lại lần nữa đi vào phòng họp lúc trước, trước mặt vẫn là Đường Linh, Khổng Lão, nhưng không có Tần Phong. Hai người này rõ ràng có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Dù sao trong suy đoán của bọn họ Tô Dung là học sinh, thời gian này chắc là chuẩn bị thi mới đúng. Chuyện đáng giá nhắc đến là, vì không để cho thân phận của Tô Dung bị tín đồ tà giáo tìm được. Lần này kỳ thi cuối cùng của hai trường đại học Quy và P đều được tổ chức cùng một đoạn thời gian. Như vậy lỡ như Tô Dung đột nhiên đi ra hoạt động, tín đồ tà giáo cũng không thể nào thông qua thời gian thi phán đoán cô là người của trường đại học nào. Mấy người ngồi vào chỗ ngồi. Khổng Lão vẫn cười híp mắt, sau khi nghe được mục đích đến của Tô Dung, vội vàng khoát tay. Cháu mới vừa làm một chuyện lớn, chúng ta sao có thể để cho cháu bận rộn tiếp được. Tháng này thì thôi đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, tháng sau lại tiếp tục. Đối phương chủ động yêu cầu cô nghỉ ngơi là sẽ không vi phạm điều lệ của hợp đồng. Tô Dung nhíu mày, chẳng phải các người cần nghiên cứu sao? Lúc đầu sở dĩ giao dịch với bọn họ là bởi vì chính phủ muốn phát thuốc này ra ngoài, giúp đỡ loại người ở một giới hạn nhất định. Dĩ nhiên bản thân Tô Dung cũng không có chấp niệm quá nhiều với chuyện này. Cô chỉ là hy vọng thực lực của loài người được nâng cao lên một chút. Nhưng nếu như đối phương cũng không quan tâm, vậy cô cũng không cần cố chấp. Có lẽ có thể đi tìm người khác hợp tác, tin tưởng cái giá mà. Tập đoàn Tích Tắc đưa ra sẽ cao hơn rất nhiều so với chính phủ. Lúc đó ở trong hợp đồng có nói chính phủ cần phải nghiên cứu và phổ biến rộng rãi. Nếu như bọn họ không làm được, Tô Dung có quyền hủy hợp đồng. Bởi vì cháu tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định, cho nên trong khoảng thời gian này chúng tôi muốn thừa thắng xông lên, chuyện nghiên cứu có thể hơi chậm một chút. Biết ý của cô, Khổng Lão chủ động giải thích, đây không phải nói nghiên cứu thuốc không quan trọng, chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Sau đó Đường Linh cũng giải thích, hơn nữa em mới vừa tham gia xong khu vui chơi mắt to, còn tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Chúng tôi nghĩ nếu như ở trong khoảng thời gian ngắn em lại tiến vào một quái đàm quy tắc mới, sợ rằng tinh thần sẽ không tốt, hơn nữa còn sẽ bị nó nhằm vào, cho nên muốn để cho em nghỉ ngơi trước. Tô Dung nghe vậy thì gật đầu, trong 2 tiếng đồng hồ cô không thể sử dụng thuật đổi vị trí trong nước, cho nên suy nghĩ một chút, lại tìm một đề tài nói chuyện. Mới vừa rồi hai người nói thừa thắng xông lên, nói đến chỗ này, tâm trạng của Đường Linh hơi thoải mái. Hiển nhiên đây là đề tài cô ấy thích, dưới sự tỏ ý của Khổng Lão, cô ấy trả lời. Không phải lúc trước thế giới quái đàm là do nó khống chế sao, chúng ta rất khó tham gia, bởi vì quỷ quái ở thế giới quái đàm rất dễ dàng kéo người vào quái đàm quy tắc. Cô ấy uống một ngụm nước, tiếp tục nói, nhưng bởi vì quái đàm quy tắc cố định bị hủy diệt, thực lực của nó giảm mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian mà quỷ quái tay sai của nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất nhiên cũng sẽ giảm bớt số lượng, cho nên khoảng thời gian này chính là thời gian tốt để cho chúng ta tham gia vào thế giới quái đàm. Thực lực của nó giảm xuống, những quỷ quái còn dư lại cũng không có bao nhiêu sức mạnh có thể thành lập một quái đàm quy tắc mới. Nghe xong lời giải thích của cô ấy, Tô Dung hơi nghiêng đầu hỏi. Nhưng dựa theo lời của các người, một khi nó nghỉ ngơi lấy lại sức kết thúc, địa bàn mà các ngươi xâm chiếm không phải sẽ bị trả lại sao? Không phải như vậy, lúc này đến lượt Khổng Lão giải thích, có lẽ cháu biết rất lâu về trước, ít nhất là 50 năm trước. Nó đã đến địa cầu, chỉ là từ 10 năm trước mới bắt đầu trắng trợn chọn người tham gia vào quái đàm quy tắc đi. Chuyện này Tô Dung biết, cô gật đầu một cái, thấy cô biết. Khổng Lão tiếp tục nói, bản thân thế giới này của chúng ta cũng có sức đề kháng nhất định, từ khoảng thời gian nó đến địa cầu đến lúc xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, thật ra là đang từ từ ăn mòn thế giới quái đàm. Nói đến chỗ này, đột nhiên ông ấy nói ra một suy đoán lớn. Dựa vào sự điều tra của chúng tôi, thật ra thế giới quái đàm đã từng ở trong thế giới hiện thực. Tô Dung hơi hiểu được ý của ông ấy, hiếm khi vì kinh ngạc mà hơi trợn to mắt. Ý của ngài là, bản thân thế giới này không chỉ có kích thước như... Khổng Lão gật đầu, có nhiều loại nghiên cứu đã chứng minh, địa cầu trong nhận biết bây giờ của chúng ta thiếu một mảnh đại lục. Thật ra thì phát hiện của nghiên cứu này cũng đã được chứng minh từ lúc rất lâu rồi. Chẳng qua khi đó chúng ta chỉ cho rằng vỏ trái đất chuyển động chiếm lấy một mảnh đại lục. Cho đến khi thế giới quái đàm xuất hiện, cách chương...